mới tính là đang sống ở thành Thiên Tân. Hai người bọn họ thi thoảng giúp người ta lo chuyện tang lễ, cũng nắm lấy cơ hội này mà ăn chùa ăn trực. Tuy lâu lâu được bữa đỡ miệng, nhưng dẫu sao vẫn cảm thấy nhạt mồm. Mà Đinh Mão đúng thật là tuổi nhỏ không có triển vọng, vừa thấy miếng ăn ngon liền không nhịn được mà uống nhiều hơn mấy ly. Mắt hoa tai nóng, rồi thì miệng mồm không tài nào khép lại được. Cũng không quản có quen biết hay là không, cứ dớ phải người ta là bắt đầu mở mồm bắn súng liên thành. Đầu lưỡi cứ như thụt mất một khúc vậy. Cậu chàng quay sang nói với một vị hòa thượng mập ngồi bên cạnh: "Hai ta đúng là người một nhà, không ngoài lý do nào khác, mà là vì quan hệ của chúng ta vô cùng đặc biệt. Cháu của vợ tôi chính là em họ của thầy, mà em họ của thầy phải gọi vợ tôi bằng bác." Hòa thượng béo uống cũng không ít, lại bị Đinh Mão quay mỏng mỏng, nhìn không ra cái tên tung tiền âm phủ này là ai, ngạc nhiên hỏi: "A-di-đà Phật, xét cho cùng thì thí chủ có quan hệ thế nào với bần tăng?" Đinh Mão cười nói: "Tôi chính là cha của thầy chứ còn ai nữa." Hòa thượng béo cả giận: "Ông già thất đức chết tiệt nhà ta đã xanh cỏ từ lâu rồi, thằng nhóc mày có cái thá gì?" Quách sư phụ uống đã khá nhiều, nhưng cũng may là đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Nghe Đinh Mão ở đó nói sảng trên đầu người xuất gia thì vội vàng khuyên can, tránh gây ra chuyện xấu hổ mất mặt. Hòa thượng béo này vốn tên là Lý Đại Lăng, còn có một pháp hiệu dễ gọi là Viên Thông. Thời nay mà nhắc đến cái tên hiệu như vậy, người biết thì còn hiểu đó là pháp hiệu, kẻ không biết thì cứ ngỡ là đang nói đến chuyện phát thanh. Mà gã ta cũng không phải là đèn cạn dầu, không thuộc dạng hòa thượng rượu thịt, lai lịch không trà trộn trong miếu. Thành Thiên Tân mang dáng vẻ phồn vinh, cũng nuôi không ít kẻ rảnh rỗi làm nghề bất chính, đều là loại ham ăn biếng làm. Lúc bấy giờ nhà cửa không có, một mảnh đất cắm rùi cũng không, gia sản hết thảy chỉ có độc bộ quần áo trên người. Dạng người như vậy dù nghèo đến cỡ nào thì nghèo, bộ đồ vía cũng phải chí ít ra hình ra dáng tinh tươm, mặc vào ra ngoài đi dạo thì gọi là quần áo đi chơi. Từ trên xuống dưới toàn bộ đều nhờ vào thứ quần là áo lượt mà lừa thiên hạ. Nhà cháy cũng không cần lo, chỉ khi nào bị nước bẩn bắn vào làm dơ quần áo trên người thì mới đau như đứt từng khúc ruột. Tỷ như Lý Đại Lăng này có được một bộ quần áo cả xa, cạo một cái đầu chọc bóng lưỡng, chấm trên đó mấy vết nhang, gặp là việc ma chay thì đưa đám già làm hòa thượng tụng kinh cho người ta, kiếm được mấy đồng cũng thuận tiện ăn chùa uống đậu. Lý Đại Lăng uống đến đỏ mặt tía tai, còn đang định phân cao thấp với Đinh Mão thì lại thấy người bên cạnh khuyên can nhìn có vẻ quen mắt, liền nói: "Ôi chà, đây có phải là hà thần Quách Nhị Gia đó sao?" Rồi vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ. Quách sư phụ thầm nghĩ tên này rốt cuộc là hòa thượng kiểu gì, mặc áo sư phàm ăn lại ôm quyền thi lễ, hắn chính là dạng trà trộn vào trong cái tang lễ này rồi. Tức thì ông chào lại, cũng thuận miệng hàn huyên mấy câu với hòa thượng béo Lý Đại Lăng. Mọi người xung quanh vừa nghe tiếng Quách sư phụ ở đội tuần sông liền rối rít xuống lại mời rượu. Đây gọi là người có tên, cây có bóng. Mấy ngày trước tại ngã ba sông có mò lên được một thi thể nữ, trên người mọc đều rong rêu xanh thẫm, bị trói chặt vào một khối sắt, dìm dưới đáy sông không biết đã bao nhiêu năm. Chuyện này lan truyền xôn xao khắp thành, cả đàn bà và con nít đều biết. Người có mặt tại đây không ai không nói Quách sư phụ thật có bản lĩnh, không hổ là hà thần phù hộ cho bản xứ. Quách sư phụ thường ngày giao tiếp tốt, lời nói dí dỏm hài hước, liền cuốn đến một đám người vây quanh ông kể chuyện. Tuy nhiên ông cũng sợ nhất là hai chữ hà thần mà người ta đã đặt cho mình, nghe xong thì liên tục khoát tay, không dám nhận danh xưng này vậy. Lại nhìn sắc trời không còn sớm, ăn uống cũng đã no nê, nên được khao thì cũng đã khao rồi, liền xã giao mấy câu với người cùng bàn, sau đó kéo Đinh Mão đứng dậy cáo từ. Từ lâu gia trang về phía thành tây, nơi cả hai đang đứng không gần, hai người chất choác hơi men lần mò trên đường đêm, tối lửa tắt đèn thế nào mà lại đi nhầm hướng, không hề hay biết mà bước lạc vào trong một khu nhà rộng lớn. Chỗ này là khu họ nhà Ngụy, hay còn gọi là phần mộ của họ nhà Ngụy, là nơi quái gở nhất ở thành Nam. Từ khi nhà thành Nam sụp đổ, nội thành được mở rộng đến quy mô lớn, hai bên đường lộ phần lớn đều được trồng trụ răng đèn điện. Khu ổ chuột cho dù không được thắp sáng hiện đại như vậy nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường. Từng cụm, từng khu nhà bị đường xá và ngõ hẻm chen ngang xé dọc, cắt ra thành từng mảng nhỏ. Ngoại trừ số ít căn nhà cổ trong thành nằm ở hướng Bắc, quay lại về phía Nam, nhà dân và đường xá thành Thiên Tân chả có chỗ nào phân biệt Đông Tây Nam Bắc rạch ròi như vậy cả. Đường cái và ngõ hẻm nằm xiên xẹo,

thì lại chọc trúng một viên quan lớn, phải bồi thường cho Tiến Tán gia bại sản. Sau đó lại gặp một hồi dịch bệnh tai ương, cuối cùng tan nhà nát cửa mà tuyệt hậu. Phần mộ nhà họ Ngụy kể từ đó liền bị bỏ hoang, biến thành phần mộ vô chủ. Sau đến thời dân quốc, theo sự mở rộng diện tích của nội thành mà phần mộ nhà họ Ngụy được mọc lên vô số mái nhà, địa danh cũng đổi thành Ngụy Gia Lâu. Qua thêm ít năm, đổi thành khu nhà họ Ngụy. Tùng Bách Rêu Phong ngày trước cùng với mộ phần mộ bia cũng không còn, chẳng qua mọi người vẫn quen gọi chỗ này là phần mộ nhà họ Ngụy. Quách Sư Phụ và Đinh Mão nhận ra chốn đây chính là khu nhà họ Ngụy, cũng nghe kể hồi đó có chôn ma treo cổ, lại không thể nói rõ là quen thuộc biết bao nhiêu, vì trước kia chỉ mới nghe qua được có mấy lần, lại đoán chỉ có thể là do uống say nên lỡ bước, không hề hay biết mà sa chân vào chỗ này. Nơi đây phần lớn là chúng bình dân, đường sáng ngõ hẹp thì răng răng như mạng nhện. Trận lũ đầu năm ngoái cũng vùi lấp mất một khoảng nhà lớn chỗ này rồi. Bấy giờ trừ vài căn nhà làm chốn nương thân cho những tên ăn mày cùng những người đi nhặt rác, thì số còn lại đều là các phòng ốc ẩm rột nghiêm trọng. Mặc dù cũng có coi như là nhà trong thành, nhưng toàn bộ đều mới ngắt điện nước, mãi chưa đập bỏ. Quách Sư Phụ không dám để cho người ta gọi ông là Hà Thần, không gọi thì còn tốt, vừa mới gọi một phát là xui xẻo ngay. Lúc đầu thấy cả đội nói quả không sai, ông ta không thể nào tin vào chuyện này được. Người phải cõng theo tên mà sống, đến uống nước cũng bị dắt răng. Khu nhà họ Ngụy và cả hai người bọn họ đều nằm ở hai hướng trái ngược. Đêm hôm khuya khoắt, làm thế quái nào đi lạc đến chỗ này được. Quách Sư Phụ chỉ muốn về nhà thật nhanh, liền cùng Đinh Mão nhắm mắt chuẩn hướng rồi theo đường cái mà đi tới. Vẫn cứ cho rằng qua khỏi đoạn đường thuộc khu nhà họ Ngụy là tốt rồi, nào ngờ đường ngang lối tắt ở cái xó này cứ như là quấn cả vào nhau. Đông cụt một đường, tây cùng một hẻm, đi tới đi lui, rút cuộc lại vòng lại một vòng thật lớn rồi quay về chỗ cũ. Hai anh em giờ này chẳng khác gì quỷ Tây Dương xem kinh kịch, đầu váng hoa mắt. Đinh Mão nói: "Anh ơi, khu nhà họ Ngụy này quả đúng là ma quái. Hai ta đi lâu như vậy, đáng lý phải ra tới ngoài đường lộ mới đúng, thế mà chẳng hiểu sao còn chưa thoát được chỗ này. Không lẽ bị oan hồn quấn lấy chân rồi sao?" Quách Sư Phụ nói: "Cái thằng này, đêm hôm khuya khoắt rồi, chớ có nói bậy. Đừng có nhìn mấy cái nhà đang chơi tuênh huếch như vậy, thực ra trước kia không phải là vẫn có người đó sao? Đào đâu ra ma?" Đinh Mão nói: "Sao lại nói bậy? Phần mộ nhà họ Ngụy chôn hai con ma treo cổ, chuyện này có phải em tự bịa ra đâu. Trong thành ngoài thành ai chả biết." Quách Sư Phụ lại bảo: "Phần mộ nhà họ Ngụy chôn hai con ma treo cổ từ thời là nước Đại Thanh kia, bây giờ là cái thời nào rồi? Nếu cứ chỗ nào mà có mả là có ma, vậy chắc cũng chẳng còn đất cho người sống ở nữa. Huống chi người ta sợ ma ba phần, thì ma quỷ cũng phải khiếp lại người bảy phần. Chúng ta lại là người đàng hoàng, cả đời cũng chưa từng làm chuyện đâm sau lưng kẻ khác bao giờ. Đừng nói là phần mộ nhà họ Ngụy có ma, mà dù có ma thì nó cũng phải trốn, chẳng dám ra gặp anh em mình." Đinh Mão kiếm cơm của đội mò xác nên cũng chẳng sợ những thứ không sạch sẽ bao giờ. Hắn nói: "Đại ca, em nói mà anh lại không tin sao? Nếu cứ khu nhà họ Ngụy không có ma, vậy mấy cái thứ trên nóc nhà kia là cái gì?" Trời hè nóng nực, ban đêm lại càng oi bức, dù có nằm im bất động thì toàn thân cũng phải đổ mồ hôi. Mà Quách Sư Phụ khi nghe xong câu ấy thì cảm thấy sau lưng lạnh toát, lại càng khó hiểu trong lòng, quay sang hỏi: "Này, hơn nửa đêm mà còn nói mấy cái này, mày không thấy sợ à? Trên nóc nhà là cái mái ngói, chứ có cái gì nữa?" Đinh Mão nói: "Không tin thì anh cứ quay đầu nhìn lên một cái đi." Quách Sư Phụ nghe Đinh Mão nói vậy, quay đầu nhìn lại. Trên nóc nhà chẳng có ma quỷ gì cả, nhưng dưới ánh trăng soi có thể loáng thoáng thấy được một tấm kính treo trên mái. Mà những căn hộ kế bên cũng có, cũng không phải chỉ có một hai nhà không thôi. Hễ 10 hộ ở đây thì đến 8-9 nhà là treo gương trên nóc. Sau khi các hộ gia đình rời đi hết, những tấm kính này cũng không được tháo xuống, mà vẫn cứ treo hoài trên mái nhà như vậy. Người dân nơi đây có lý nào lại ăn no dỗi việc, không dưng lại vô duyên vô cớ bày ra một loạt kính trên đó? Đinh Mão nói: "Ông anh nhìn thấy chưa, làm gì có ai lại treo kính trên nóc nhà mình như vậy. Ngụy gia lâu hồi trước, những mảnh đất là chôn người chết, mồ mả hỗn loạn, không có ma mới là chuyện lạ đó. Sớm biết như vậy, hồi sáng lúc đi đưa tang xong, giữ lại một chút vàng mã thừa trên người thì tốt rồi. Nghe nói một khi người nào bị ma quấn chân, chỉ cần ném ra hai nắm giấy tiền vàng bạc để đuổi chúng đi là mình Chỉ cần ném ra hai nắm tiền giấy vàng bạc để đuổi chúng đi là có thể bình an vô sự. Quách sư phụ từng chứng kiến hai nhà nọ trong thành xảy ra tranh chấp, suýt chút nữa thì gây ra cả án mạng. Mà nguyên nhân dẫn tới việc đó là do trong một nhà có kính treo trên nóc. Nói là do cửa nhà đối diện xây không tốt, hiên nhà cũng có mái nghiêng thẳng về phía cửa chính nhà họ, hủy luôn cả cái phong thủy của ngôi nhà. Thế nên phải treo kính nhà để chặn cho tà khí của nhà bên không quay ngược trở lại. Mà cũng chính vì thế mà hai bên nhà mới gây gổ đánh nhau không ít. Nhưng khu nhà họ Ngụy là một khu dân cư đông đúc, không ngờ nhà nào nhà nấy đều treo kính trên nóc mới là quái gở. Loại chuyện kỳ quái này đúng là chưa từng thấy qua, thậm chí còn chưa nghe bao giờ. Ông ta lại phát hiện những tấm kính này đều dùng dây thép cột chặt vào mái, nhiều năm không lau rửa nên trên mặt kính vương đầy tro bụi. Kính cũng không phải bằng đồng mà là một loại hết sức bình thường, có lành có vỡ. Dựa theo tình trạng này mà nói, cho dù không để chấn ma trừ tà thì cũng là một loại bố cục phong thủy nào đó. Quách sư phụ quay sang nói với Đình Mão: kính trận chẳng qua cũng chỉ để trừ tà hoặc để trợ thế cho phong thủy, bố trí như vậy không nhất định là đề phòng ma quỷ. Huống chi sau trận lũ năm ngoái thì khu nhà họ Ngụy mới không có ai ở, chứ trước tới nay cũng chưa từng nghe chỗ này có chuyện gì bất thường. Tao thấy anh em mình tốt nhất đừng nghi thần nghi quỷ nữa, đoán mò làm gì, nếu không thì sau này làm sao còn kiếm cơm đội mỏ xác được. Đình Mão cho rằng Quách sư phụ nói như vậy cũng có lý. Kính trận trên mái nhà họ Ngụy có lẽ cũng chỉ là một loại phong thủy nào đó mà thôi. Nhưng tình huống lúc này còn có chỗ quái dị không rõ ràng. Vừa lúc mới đặt chân vào nhà Ngụy gia lâu thì đã nghe thấy mùi xác thối. Lý do nào trộm cướp giết người đoạt mạng, vứt xác trong cái khu người này, lại thêm khí trời oi bức nên đã giữa nát mùi thối chăng? Người đi qua nơi đây lúc nửa đêm bị lạc đường, không thể nào đi ra ngoài được, nhất định là do oan hồn cản trở. Quách sư phụ suy nghĩ một chốc rồi nói: mắt thấy mới tin là thật, trước tiên ta cứ đi qua nhìn xem rồi hãy nói. Hai người đúng là gan to mật lớn, lần theo mùi hôi thối mà dò tìm. Họ thấy bên đường có thứ gì đó trăng trắng một khối ngã dựa vào chân tường. Càng tiến lại gần càng cảm thấy không thể nào ngửi nổi. Đến gần hơn nữa mới phát hiện ra thứ này còn có thể nhúc nhích được. Trong khu dân cư này không có đèn đường, hai người nhìn không ra thứ đó là thứ gì, chỉ ngửi mùi độc mùi xác thối. Ở xa nhìn lại thì đúng là một cục trắng nhợt. Đến gần thì phát hiện ra dường như còn cử động. Muốn tiến lại gần hơn thì không thể không đưa tay bịt mũi được. Mùi hôi thối bốc lên quá nồng. Bước tới hai bước, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. Cúi xuống nhìn cho rõ thì mới thấy đây chính là một cái xác đã giữa nát, nhung nhúc dòi bọ. Cả hai vừa nhìn thấy liền cảm thấy thật buồn nôn. Vì trời nóng cho nên dòi bọ nhúc nhúc đầy tấm thân của cái xác này rồi. Hai người đều không nhịn được mà muốn ói, nhưng lại vội vàng lấy tay bịt miệng, bởi vì không nỡ buông tha cho bữa tiệc tám bát, bốn xào tám hấp, quanh năm suốt tháng cũng không ăn được đôi ba lần. Phun ra thì thật là quá đáng tiếc, liền gồng mình mà nuốt ngược trở lại. Mùi thối người thấy trước đó đã bốc ra từ cái xác giữa nát ven đường này. Chẳng qua đây không phải cái xác chết, mà là thi thể của một loài động vật nào đó. Nhìn đường nét nhỏ thì bên ngoài có thể thấy đó là chó hoang, ước chừng đã thối rữa phải được mấy ngày. Ngoài ra cũng chẳng có gì đáng để ý. Nhưng cách đó không xa lại có hai con mèo đã chết. Người chết ở ven đường được gọi là đảo ngoạ, cũng chính là chết đường chết chợ. Nếu như trong thành bất kể có người nhận hay không, tóm lại đều có người giàu lòng tốt bụng giúp đỡ đưa xác đi chôn. Nếu như không ai thèm động tới thì cũng có nhà nước phái người đến lo liệu. Kể cả các loại động vật chó, mèo chết ở ven đường cũng có người thu dọn. Nhưng phần mộ nhà họ Ngụy này chỉ là một khu phòng đổ nhà nát, chẳng biết khi nào đập bỏ, không ai sống, chó mèo phơi xác ngoài đường cũng chẳng có ma nào thèm đói hoài tới. Thế nên thối rữa bốc mùi như vậy cũng không có gì lạ lạ. Quách sư phụ và Đinh Mão nghe qua hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi, cũng không thèm để ý tới nữa. Lúc này tầng mây trên trời đã tản đi hết, ánh trăng sáng ngời soi tỏ phòng ốc cùng ngõ hẻm. Vừa nhìn là thấy chỉ cần đi thẳng về phía trước, rẽ thêm lần nữa là có thể ra khỏi khu này. Thật không hiểu làm sao khi nãy vòng vèo lâu như vậy mà vẫn không ra khỏi khu này được. Hai người nghĩ đại khái có lẽ do uống quá chén, hơi rượu còn chưa tan nên đầu óc cứ vẫn mơ hồ. Lại thêm mây mù che khuất cả vầng trăng, ven đường thì không có đèn, khó tránh khỏi bị lạc. Lúc này tốt nhất là nên thừa dịp trăng sáng mà chạy cho lẹ, Hai anh em vừa nghĩ liền rảo bước đi ngay. Nhưng càng đi, Quách sư phụ càng có cảm giác giống như có thứ gì đó bám giết theo sau. Một mạch cùng đi với cả hai về phía trước. Quay đầu nhìn lại thì chả thấy cái quái gì cả. Thầm nghĩ, hôm nay mình làm sao thế nhỉ? Cứ nghi thần nghi quỷ mãi thế này là sao? Đầu óc Quách sư phụ quay mòng mòng, bất chi bất giác đã chạy tới giao lộ. Đi tới đây xem như đã ra khỏi khu nhà họ Ngụy, nhưng vẫn cứ có cảm giác có thứ gì đó bám theo sau. Lạnh hết cả gáy. Bấy giờ cúi nhìn ánh trăng hắt xuống mặt đất, lại thấy ngoại trừ hai cái bóng của ông ta và Đinh Mão ra, phía sau còn có một cái bóng đen rất nhỏ. Đinh Mão cũng nhìn thấy được. Hai người lấy làm kinh hãi, vội quay đầu ngoảnh lại phía sau, chỉ thấy một thứ gì đó nhỏ hơn chó, to hơn mèo, đuôi dài lông xù. Vèo một tiếng, thình lình từ sau Quách sư phụ nhảy vọt lên, men theo chân tường mà chạy bỏ nhanh như chớp, thoáng cái đã mất dạng. Hai người đứng ngây tại chỗ, cứ vậy mà trợn mắt há mồm, căn bản không hiểu rõ đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó bọn họ lại đi tìm mấy người đặc biệt am hiểu những chuyện như thế này, đem chuyện lạc đường lúc nửa đêm ở khu nhà họ Ngụy, thấy chó mèo chết dọc đường, trên nóc nhà dàn trải kính trận, làm sao đến, đi thế nào, kể rõ chi tiết từ đầu tới cuối, thì lại nghe người ta bảo khu nhà họ Ngụy trước kia chính là nơi chôn cáo tác yêu tác quái. Năm ấy khi nghĩa địa trở thành khu dân cư cũng không được yên lành, dân cư sống ở đây không hề an ổn. Sau nhờ thầy địa lý chấn yểm, các hộ mới treo kính trên nóc nhà. Kính này không phải là treo bừa treo bậy, mà mở thành một trận pháp đàng hoàng. Những thứ có linh tính lạc vào khu đất này thường thường sẽ lạc mất phương hướng mà không làm sao thoát ra được, cuối cùng sẽ chết ở trong đó. Chính vì vậy mà khu nhà họ Ngụy thường xuyên thấy chó mèo đi lạc. Năm ngoái đã xảy ra trận lũ, không ít người chết đuối. Nghe nói chính là do bài kính trận hiểm ác này mà gặp báo ứng. Sau khi nước lũ rút hết, khu nhà họ Ngụy chỉ còn một mảng lớn toàn không nhà trống. Bình thường bất kể là ngày hay đêm, ai đi ngang qua cũng không phải gặp chuyện. Có thể do Quách sư phụ dạo này bị người ta gọi là hà thần quá nhiều, vậy nên vận rồi cũng đến liên tiếp không ngừng. Người sống gặp lúc dương khí đang thịnh thì cô hồn dã quỷ chẳng dám đến gần. Nhưng đến khi vận khí suy giảm, trên ấn đường nhất định chuyển sang màu đen, dương khí cũng vì thế mà suy yếu. Lúc ấy có thể là do một con ly miêu hoặc là con hồ ly gì đó thấy dương khí trên người Quách sư phụ và Đinh Mão yếu ớt, liền dục thuật che mắt để mê hoặc hai người, bám theo sau để trốn ra khu vực nhà họ Ngụy. Hay cũng có một khả năng khác, thứ ấy bị vây ở khu nhà họ Ngụy không ra được chính là do số kiếp của nó đã tận, núp bên người hà thần Quách sư phụ mới có thể qua khỏi một kiếp nạn này. Đến cùng là có chuyện như vậy hay không thì cũng khó nói. Quách sư phụ ngày đó nghĩ mãi không ra, chuyện qua rồi thì cũng quên luôn. Mãi cho đến sau giải phóng, tầm những năm 60 rồi, có một đêm tan việc xong, ông ta mới cưỡi trên một chiếc xe đạp cà tàng đi về nhà. Khi ấy đã vào tiết lập thu, gió thổi xào xạc, khí trời lạnh lạnh cũng giống như là đêm nọ. Cũng vào là một buổi đêm khuya khoắt, đường xá vắng tanh không hề có bóng người qua lại. Cũng ngày hôm đấy, ông ta đi vớt xác chết ở sông Hải Hà, bận rộn cả ngày, chút nước gạo cũng có thể chưa có mà dính răng. Đói tới mức bụng cũng dính cả vào lưng rồi. Lòng chỉ nghĩ tới chạy vội về nhà, lấp bụng bằng bát cơm nóng hổi. Khi đạp đến một đoạn đường dọc theo bờ sông, đột nhiên con xe đạp cà tàng mãi không đi được. Cứ như thể có thứ gì đó phía sau lôi xe ông ta lại, không cho tiến thêm về phía trước. Quách sư phụ không còn cách nào khác là dừng xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau xe có thứ gì đó lông xù chạy vụt đi, chớp mắt đã không thấy đầu nữa. Cũng không biết là ly miêu ở đâu ra, nhìn có vẻ cũng giống. Đường về lại tối đen, nhìn không rõ tới tột cùng đó là thứ gì. Lúc này từ đằng sau có một thanh niên cũng đi xe đạp, mặc bộ đồ bảo hộ lao động trong công trường. Sau xe còn kẹp theo một cái cặp lồng, trông có vẻ là công nhân đi làm đêm. Người công nhân trẻ tuổi này đạp xe phóng rất nhanh, lạng qua bên người Quách sư phụ, chỉ để lại một cơn gió, trực tiếp phi thẳng về phía trước. Quách sư phụ thầm nhủ trong lòng, nhóc con hồi lồng, định đi đầu thai hay sao mà phóng bạt mạng như vậy. Ông ta xem lại chiếc xe cà tàng của mình không bị gì cả, đạp lại thì liền chạy, mới leo lên xe tiếp tục chạy đi. Chợt nghe phía đằng trước rầm một tiếng, dương mắt lên thì sợ hết hồn. Thì ra là công nhân trẻ tuổi kia phóng nhanh quá, lại tự mình lao thẳng xuống sông. Bờ kè sông cao nửa thước, tên này phi quá nhanh, đâm luôn vào kè rồi bắn tung cả người, văng thẳng xuống sông, đầu cắm sâu tới tận đáy bùn. Mạng người quan trọng, há phải chuyện thường, Quách sư phụ không dám chậm trễ, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, quăng cả chiếc xe nhảy xuống sông lạnh, liền cứu mạng người công nhân trẻ tuổi lên bờ. Tai mũi họng người thanh niên này tràn ngập bùn sình, sắc mặt thì xanh mét, lôi lên tới bờ đã không còn hơi thở, e rằng chậm thêm một phút nữa là khỏi cứu luôn. Quả thật là mạng lớn mới gặp được Quách sư phụ, đổi lại là người khác trong tình huống như thế này, cho dù muốn cứu cũng không kịp. Quách sư phụ đưa người công nhân trẻ tuổi tới bệnh viện, sau khi tình huống ổn định mới hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Đường rộng như vậy, vì sao cứ nhất định phải phóng thẳng xuống sông? Có phải là làm ca đêm mệt quá, vừa chạy xe đạp vừa ngủ gật chăng? Thật là quá nguy hiểm. Anh công nhân trẻ tuổi nói, đạp đến đó thì căn bản không thấy sông ngòi gì cả. Khi ấy anh ta rõ trước mặt là đường, chả hiểu vì sao cưỡi xe đạp tới thì lại rớt liền xuống sông như vậy. Bác sĩ y tá trong bệnh viện nghe thế liền cho là thằng nhóc này sợ quá nên hồ đồ. Đèn đường sáng trưng, không phải mù quáng gà thì làm sao có thể nhìn sông thành đường được. Ai mà ngờ qua thêm vài ngày, lại có một công nhân làm ca đêm đạp xe rơi xuống sông. Lần này không có ai nhìn thế, đến hừng sáng mới phát hiện trên mặt sông có cái chân thò lên, một chân mang giày, một chân không, không hề nhúc nhích. Đợi tới khi vớt được lên sông thì người này đã chết rồi. Có một số chuyện khi ấy không ai dám nói, nhưng trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ. Không chừng chỗ này có ma gia cần người thế chỗ, dụ người ta phi thẳng xuống lòng sông. Đêm đó nếu không phải xe đạp của Quách sư phụ đột nhiên không đạp được, người rơi xuống sông chết đuối có thể chính là ông ta. Dù cho bản lĩnh của ông lớn tới đâu, thủy tính có tốt đi chăng nữa, một khi đã cắm thẳng đầu xuống bùn thì đừng có mà mong sống. Mặt khác, lúc xe của Quách sư phụ không đạp được, dường như có thoáng thấy một bóng đen chạy mất. Có lẽ là con vật nhỏ năm đó ông ta cứu được ở phần mộ nhỏ họ Ngụy vừa quay lại báo ân.